sông không còn em đi học. Ngọn gió reo buồn buồn trong nhánh mu. Nhánh mu con bướm vàng không đậu, câu ca từ thời thơ dại ru xa. Sông quê trường làng con đò trên cát lỡ, cũng vì em xa mà thành điều nhớ nao lòng. Cũng vì em xa mà thành điều nhớ. Em bỏ anh à? Thì anh đi cưới vợ rồi thì em giờ em phải bỏ anh chứ, giờ không lẽ em làm vợ bé anh sao? Em có chê anh nghèo không? Em không có chê anh nghèo đâu, tại vì anh chê em thôi. Tại vì anh nghèo mà tại sao em lại bỏ anh? Tại vì anh đi xa, má anh bắt anh lấy vợ, thì bây giờ không lẽ em đợi anh? Thôi anh đứng đây đi nha, để em vô, tại vì chồng em đợi ở trong á. Nha. Đi luôn hả? Em đi chứ em ở đây làm cái gì, chồng em nó đánh em á. Cái lý do rất là đơn giản, tại vì Lê nghèo cho nên cô mới bỏ Lê. Ngay bây giờ mời quý vị nghe tâm trạng của Lê, trai nghèo.